Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3694, Avia cùng Thanh Thành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết phù tà hoàng, chính là xá giới trong lịch sử thành tựu nhất là chắc tuyệt một trong những nhân vật có thể so đo tam giáo người sáng lập. Hắn thần tâm, đối với tinh thần lực tu sĩ mà nói, tự nhiên là vô giới chi bảo. Bất quá, Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần đều là võ đạo người tu hành, bọn hắn sở dĩ cuồng nhiệt như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng thật ra là bằng vào viên này thần tâm, có lẽ có thể tìm được trong truyền thuyết Tà Hoàng Địa Cung. Huyết phù Tà Hoàng, chính là phù đạo chi thái thượng, khi còn sống đạt tới thành tựu cực cao, tại hắn chỗ thời đại, tung hoành vũ trụ khó gặp địch thủ, ở trong thiên địa vơ vét vô số chân bảo. Bao quát thần công bảo điển, thần khí, thần dược, đương nhiên quan trọng nhất là, hắn lưu lại phù lục. Tà Hoàng Địa Cung như bị tìm tới, bằng vào hắn năm đó lưu lại thần phù, Hỷ Thiền Giáo cùng U Minh Tà Giáo liền có thể trọng trấn xá giới uy danh, tuy nói không cách nào đạt tới chống lại Côn Lôn giới cùng Thiên Đường giới tình trạng, nhưng, chí ít có thể lấy có được sức tự vệ cùng phản chế thủ đoạn, không đến mức hoảng sợ, cả ngày ở trong sợ hãi sống qua ngày. Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Hoàng gặp Krisa đem thần tâm xuất ra, chỉ cho là Thiên Đường giới chư thần cũng không rõ ràng thần tâm này căn bản giá trị, trong lòng đều là mừng thầm. Yên Chi Thần Vương ra vẻ chấn định, nói, bản tọa cùng Gia Hồng Tà Thần mặc dù không phải tinh thần lực tu sĩ, nhưng Hỷ Thiền Giáo cùng U Minh Tà Giáo ngược lại là có mấy vị tinh thần lực vượt qua cấp 80 thần sư, đem thần tâm cho bọn hắn, có thể trợ bọn hắn đạt tới nhất niệm định càn khôn tình trạng. Tốt, cuộc giao dịch này, chúng ta đồng ý, Gia Hồng Tà Thần phân thân chiếu ảnh, nói. Các hạ đừng quên nói cho Thanh Thành Vân, xá giới vĩnh viễn là thiên đường giới tại Tây Phương vũ trụ mạnh nhất minh hữu, như việc này đằng sau, Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh giận chó đánh mèo Hỷ Thiền Giáo cùng U Minh Tà Giáo, thiên đường giới cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Như thiên đường giới không có khả năng che chở chúng ta chỉ có thể khác mưu những đường ra khác, đến lúc đó, Tây Phương vũ trụ các đại thế giới ai còn sẽ lấy thiên đường giới như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này trong mềm mang cứng rắn, đã có thỏa hiệp, cũng có uy hiếp. Krisa cười nói, yên tâm đi, xá giới thế nhưng là thiên đình thực lực xếp hạng top 10 siêu nhiên đại thế giới, thiên tôn không có khả năng để Trương Nhược Trần muốn làm gì thì làm, càng không khả năng đem xá giới tam giáo đều diệt đi, bọn hắn nếu là dám làm như thế, thiên đình sẽ không có bọn hắn đất dung thân. Đừng nói thiên đường giới, đến lúc đó bàn cổ giới, vạn khư giới, yêu thần giới sẽ dẫn đầu hướng bọn hắn nổi lên. Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần kỳ thật cũng là như thế cho là, nếu không sao dám đối với Si Hình Thiên bọn hắn ra tay. Phụng Tiên Giáo hủy diệt, đã là chấn động thiên đình vạn giới, cố nhiên có thật nhiều tu sĩ vỗ tay bảo hay, nhưng, làm thần linh cùng cao tầng, lại sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi. Hôm nay là Phụng Tiên Giáo, ngày mai có thể hay không chính là bọn hắn. Trên thân ai là hoàn toàn sạch sẽ. Krisa dẫn đầu đánh ra thần tâm, bay về phía Yên Chi Thần Vương. Yên Chi Thần Vương trong mắt đều là vẻ kích động, ngưng tụ ra thần khí cùng quy tắc, hướng thần tâm quấn quanh đi qua, chuẩn bị đem nó thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, thần tâm tốc độ phi hành, không có chút nào chậm dần. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Không tốt, Yên Chi Thần Vương trong đầu, hiện ra đạo suy nghĩ này, cũng đã không kịp né tránh. Bành! Thần tâm đụng vào trên người nàng, lập tức hóa thành màn tơ đồng dạng hình lưới quang văn, khiến cho nàng hành động bị ngăn trở, khó mà thi triển thần thông cùng đánh ra thần khí. Ngay tại Si Hình Thiên cùng Ngư Thương Sinh chấn kinh tại biến cố bất thình lình thời điểm, Krisa đã là xuất hiện đến Yên Chi Thần Vương trước người, một trường đánh ra, tiếp theo là trường thứ hai, trường thứ ba. Yên Chi Thần Vương căn bản ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Liên tiếp mấy chục đòn về sau, Yên Chi Thần Vương thân thể, bị Krisa đánh cho chia năm xẻ bảy, huyết vụ mịt mờ. Huyết vụ, từ màn tơ giống như hình lưới quang văn bên trong tiêu tán sau khi ra ngoài, lập tức hóa thành từng đầu huyết hà, phóng lên tận trời, hướng ám hắc tinh chạy vọt. Krisa căn bản không rảnh để ý, tâm niệm vừa động, hắc ám tinh bên trong trạng thái khí ám thời không vật chất, giả thiên tế địa bao phủ xuống tới, đem tất cả huyết vụ toàn bộ chấn áp về mặt đất. Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Yên Chi Thần Vương thanh âm lạnh lùng, khó có thể lý giải được thiên đường giới vì sao bội bạc. Yên Chi Thần Vương trọng ngưng đi ra nhục thân, vừa mới lấy ra Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, còn chưa tới kịp phát động công kích liền bị Krisa cướp đi. Krisa một tay khác bắt lấy Yên Chi Thần Vương tuyết trắng cái cổ, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, từng sợi hắc ám thần khí như là dây leo đồng dạng, tràn vào trong cơ thể nàng, phá nàng nói. Krisa cùng lúc trước tưởng như hai người, lạnh nhạt đến dọa người, nói. Thiên đường giới tạm thời còn không muốn cùng Côn Lôn giới trực tiếp khai chiến, các ngươi nếu là còn sống, bọn hắn há không liền biết đây hết thảy phía sau là chúng ta cách làm. Yên Chi Thần Vương tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nói. Định luận Phật chủ cùng U Minh giáo chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. A, Yên Chi Thần Vương tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ, thân thể mềm mại run rẩy, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Krisa phía sau, xuất hiện một cái xoay tròn lấy lỗ đen cỡ nhỏ, thông qua trên ngón tay tiêu tán đi ra hắc ám thần khí dây leo, không ngừng đem Yên Chi Thần Vương tu vi, huyết khí, thần hồn thôn phệ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngư Thương Sinh cùng Si Hình Thiên đều là cảm khái không gì sánh được, quả nhiên không có ác nhất, chỉ có càng ác. Yên Chi Thần Vương cả đời này, không biết thải bổ bao nhiêu tu sĩ, cuối cùng lại đồ làm áo cưới, rơi vào giống nhau hạ tràng. Đọa Lạc Thần Điện điện chủ Orpheus, lấy thần cảnh thế giới, chấn áp hóa thân thành Tỳ Khâu Ni từ hàng tiên tử, hỏi. Sư tôn, nàng xử trí như thế nào? Krisa thật sâu lườm từ hàng tiên tử một chút. Cái nhìn này, để từ hàng tiên tử lòng sinh cảnh giác, có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này, cùng bị Trương Nhược Trần xem thấu hoàn toàn khác biệt. Trương Nhượng Trần khám phá nàng biến hóa chi thuật là vô thanh vô tức, nhuận vật tế vô thanh, mà Krisa ánh mắt lại tràn đầy tính xâm lược, bá đạo không gì sánh được. Loại cảm giác này trong nháy mắt tan biến, khiến cho từ hàng tiên tử đều bản thân hoài nghi, có phải hay không quá đa nghi hư, sinh ra ảo giác. Lấy Krisa tu vi, làm sao có thể dòm ra biến hóa của mình. Krisa nói, ngươi nếu không muốn giết nàng, liền mang về Đọa Lạc Thần Điện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhớ kỹ, đến phá nàng đạo, đánh tan thần hồn của nàng cùng tinh thần ý chí, khiến cho nàng mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái đồ chơi, không cách nào chạy ra Đọa Lạc Thần Điện. Orpheus cười lớn một tiếng, lập tức thi triển bí pháp, phong bế từ hàng tiên tử toàn thân tu vi. Trương Nhượng Trần nhìn không thấu Krisa thần hồn sâu cạn, không có mạo muội cùng từ hàng tiên tử truyền âm câu thông, trầm mặc như trước không nói, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Si Hình Thiên châm chọc khiêu khích, nói. Đều nói xá giới là tà tu, hiện tại xem ra, thiên đường giới so xá giới còn muốn tà ác gấp 10 lần. Ngay cả mình minh hữu đều không buông tha, một chút đạo nghĩa đều không nói, hôm nay là thật kiến thức. Bạch, Avia từ trên trời giáng xuống, hà váy nguyệt bí, như thần tiên phi tử, trên lưng tinh linh rực, như hai mảnh chói lọi hỏa vân thiêu đốt, quanh người lưu động dày đặc quang vũ, tóc dài ở trong hắc ám chập chờn. Bởi vì nàng đến, tĩnh mịch hắc ám ám hắc tinh, lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô hạn mỹ cảm. Nhưng, chính là như vậy một vị tập mỹ mạo và khí chất tại cả đời tinh linh, dưới chân lại đầy đất thây nằm. Ầm ầm, 9 tầng bạch tháp sụp đổ, hóa thành tam tiết đoạn tháp, sau nàng một bước rơi xuống trên hắc ám tinh. Gia hồng tà thần chân thân chỗ tòa kia thần cốt tế đàn cùng thần điện màu đen, bị nàng chấn áp, nâng ở trong lòng bàn tay tuyết trắng như ngọc, như đồ chơi đồng dạng thưởng thức. Tại Krisa động thủ thời điểm, Avia cũng ở trong tinh không động thủ, dưới xuất kỳ bất ý, đem Hỷ Thiền giáo cùng U Minh tà giáo thần linh một mẻ hốt gọn, một cái cũng không có chạy thoát. Sở dĩ một cái cũng không có chạy thoát, chính là bởi vì, nàng sử dụng Trương Nhược Trần cho 360 cán trận kỳ, kết thành phong tuyết đại lục thần trận. Si Hình Thiên không gì kiêng kỵ, trong mắt hận ý ngập trời, nói. Tốt một cái thủy nữ vương, thủ đoạn cao minh, đem Trương Nhược Trần đều lừa qua. Ta nếu không chết, chắc chắn bí này cáo chi với hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta có thể hiểu được Trương Nhược Trần. Ngư Thương Sinh thở dài. Avia thanh tuyến dễ nghe đến cực điểm, nói. Ta sẽ xóa đi các ngươi đoạn ký ức này. Si Hình Thiên biết vận mệnh chi đạo có thể khôi phục ký ức. Lấy Phượng Thiên vận mệnh chi đạo tạo nghệ, tất có thể khôi phục bị Avia xóa đi ký ức. Bởi vậy, hắn muốn moi ra càng nhiều nói, cố ý khích nói. Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận Trương Nhược Trần, đến cùng là mục đích gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn làm tương lai thủy tổ nữ nhân A, ha ha. Avia hiển nhiên là xem thấu Si Hình Thiên suy nghĩ trong lòng, nói. Kỳ thật, nói cho ngươi, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Ta sử dụng thủy tổ thủ đoạn, xóa đi trí nhớ của ngươi, thời đại này, không có bất kỳ người nào có thể khôi phục. Nhưng, ngươi còn chưa có biết đây hết thảy tư cách. Bị Avia miệt thị như vậy, Si Hình Thiên tức giận đến ngao ngao thét lên, trong miệng phun ra các loại lời khó nghe nhục mạ. Cuối cùng, làm cho Avia lấy thần thông, phong bế miệng của hắn, mới thanh tịnh lại. Avia thu hồi huyết phù tà hoàng thần tâm, cùng Krisa đứng ở trong hắc ám mật nghị. Trương Nhượng Trần rất muốn thôi động chân lý chi tâm, cảm giác bọn hắn mật nghị nội dung, nhưng Avia thần hồn cường đại, chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ, muốn hay không thừa cơ hội này, xuất kỳ bất ý xuất thủ đem Avia trọng thương, sau đó đem hai người cùng một chỗ chấn áp thời điểm. Đột nhiên, Krisa cùng Avia ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía từ hàng tiên tử. Krisa trong tay cầm tư đà hàm hoàng kim sử, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trương Nhượng Trần thầm hô một tiếng không ổn, hẳn là Krisa lục soát Yên Chi Thần Vương thần hồn, biết được Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử là từ hàng tiên tử hiến cho Yên Chi Thần Vương, trong lòng đối với từ hàng tiên tử thân phận sinh ra hoài nghi. Trương Nhượng Trần âm thầm vận chuyển thể nội thần khí, tùy thời chuẩn bị tránh phá trên người vô lượng thần văn xiềng xích. Xoạt, hắc ám tinh phía trên, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt không gian. So Krisa càng phải anh Mỹ mấy phần Thanh Thành Vân, từ trong khe không gian đi ra, rơi xuống hắc ám tinh bên trên, nói. Ta có tốt hơn sách lược. Krisa nói, Thanh công tử đây là có phát hiện lớn. Lúc trước trong tinh không chiến đấu ba động, chính là Mộ Dung Thái Lai cùng Tu Thần Thiên Thần phát ra. Tu Thần Thiên Thần cùng Đồng Hồ Nhật Quỹ, đã bị Mộ Dung Thái Lai trấn áp. Thanh Thành Vân cười nói. Cho nên, giết chết Yên Chi Thần Vương cùng Gia Hồng Tà Thần, là Mộ Dung Thái Lai. Chúng ta là từ trong tay hắn, cứu Si Hình Thiên, Ngư Thương Sinh, Tĩnh Tu, đồng thời là Hỷ Thiền Giáo cùng U Minh Tà Giáo chư thần báo thù. Krisa lập tức minh bạch Thanh Thành Vân ý tứ, nói. Mộ Dung Thái Lai chính là nhị thập chư thiên một trong, cũng không có dễ đối phó như vậy, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt Đồng Hồ Nhật Quỹ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta liên thủ với Thủy Nữ Vương, thắng hắn không phải việc khó. Như Hy Thiên chịu hiện ra thực lực chân chính, hợp ba người chúng ta phía dưới, nhất định có thể lưu hắn lại. Nghe nói, Hy Thiên Thần Vũ, liền ở trên thân Tu Thần Thiên Thần. Thanh Thành Vân ý vị thâm trường nói ra. Krisa mỉm cười không nói. Avia nói, Mộ Dung Thái Lai đi nơi nào? Xá giới. Thanh Thành Vân nói, nếu ta không có đoán sai, mục tiêu của hắn, hẳn là Tà Hoàng Địa Cung bên trong Phù Đế Đế Phủ. Phù đế, là bất hoặc thủy tổ luyện chế ra tới mạnh nhất thần phù tu luyện đắc đạo, chiến lực đỉnh phong thời điểm, từng vô địch một thời đại. Truyền thuyết, phù đế vẫn lạc về sau, bản thể thần phù cũng không có tổn hại, dưới cơ duyên xảo hợp, bị lúc còn trẻ huyết phù tà hoàng đạt được. Xá giới không có cao thâm phù đạo truyền thừa, huyết phù tà hoàng nghèo hèn xuất sinh, lại có thể trở thành phù đạo thái thượng. Nghe nói, cũng là bởi vì viên kia đế phù. Cầu donate converter tt đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.